Chương 1163, chung kết gốc, 3. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ lực chiến hồ cả, đó là thực lực kinh khủng bậc nào hơn nữa. Ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng một độn phân thân, chỉ là để một độn phân thân ngưng kết phổ thông hình thái sở xạ nù mà thôi, liền để cho trước mặt bao quát xù nạ ở bên trong ngũ ảnh cảm thấy tuyệt vọng. Giờ này khắc này, ở đệ nhất hồ cả các lộ ủy trưởng ngũ ảnh trước mặt lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng một độn phân thân ngưng kết mà thành nhưng là thiên cầu sở xạ nù hoàn mỹ sở xạ nù thế nhưng, đang ngưng kết hoàn mỹ sở xạ nù tình huống bên dưới, cư nhiên chỉ là một sai lầm mà thôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân chính là tao ngộ thảm bại. Mà để Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân đối mặt thất bại người, bất ngờ chính là cả người đều bao phủ ở băng vải bên trong. Cho dù là ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt đều không thể hiện hiện chính mình mặt mũi thực nhị đại sủ chỉ cả cái kia dạy đệ tam sủ chỉ cả trần độn bí thuật nhân vật khủng bố trần độn nguyên giới Bắc Ly ẩm ẩm đó là đệ nhất hồ cả dây dưa kéo lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, khiến cho Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, đồng dạng là nhị đại sủ chỉ cả trong nháy mắt đột kích. Đã tới đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ bốn cái một độn phân thân trước mặt trong nháy mắt. Bởi vì thao túng một độn phân thân chính là cần Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ đang cùng đệ nhất hồ cả giao phong tình huống bên dưới, không có thể hoàn mỹ thao túng hảo chính mình một độn phân thân, cho nên dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân, chính là bao phủ ở thiên cầu sở xạ nú bên trong, nhưng là nhị đại sủ chỉ cả vẫn là cực kỳ hảo nắm chặt cơ hội, trực tiếp chính là trần độn bí thuật sử dụng ra. Nhị đại sủ chỉ cả trần độn, dùng thật là so với đệ tam sủ chỉ cả muốn tốt hơn nhiều. Cùng đệ tam sủ chỉ cả tương đối, nhị đại sủ chỉ cả trần độn uy năng mạnh hơn, thi thuật tốc độ nhanh hơn. Ngay cả Uchiha Nguyệt nhìn thấy nhị đại sủ chỉ cả phóng ra trần độn thời điểm, đều là yên lặng thở dài, Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân liền muốn đối mặt thất bại. Quả nhiên, giống như là Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy, làm trần độn quang mang bao phủ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn trên phân thân lúc, trần độn uy năng chính là trực tiếp mất đi rất Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân. Cho dù là thiên cầu sở xạ nủ khủng bố phòng ngự, đều là không có thể chống lại trần độn khủng bố uy năng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn phân thân hoàn toàn nát bấy, biến thành nguyên tử, phiêu tán ở tại bốn phía. Trái lại nhị đại Tsuchika, sử dụng một lần trần độn sau đó, lại là không chút do dự nào sử dụng lần thứ hai trần độn mắt mở trừng trừng nhìn nhị đại sủ chỉ cả ở phóng ra trần độn thời điểm, lại là không có nửa điểm tiêu hao. Uchiha Nguyệt hơi nheo cặp mắt lại, chính là lẩm bẩm nói ra, đây chính là huế thổ chuyển sinh chỗ tốt sao hơn nữa, dường như bị tử thần huế thổ chuyển sinh đi ra tên, nắm giữ lực lượng muốn mạnh hơn đấy huế thổ chuyển sinh chỗ tốt đều có cái gì sử dụng huế thổ chuyển sinh nhân cũng không cần nhiều lời. Vậy thì nói một chút bị huế thổ chuyển sinh đi ra tên, mạnh như thế nào đi đệ nhất? Sử dụng huế thổ chuyển sinh, từ minh giới bên trong thông linh mà đến cường giả, chính là sở hữu thân bất tử. Bởi vì, đang bị huế thổ chuyển sinh thông linh đi ra thời điểm, bọn họ chỉ là linh hồn trùm lên tế phẩm trên người mà thôi, thân thể hoàn toàn không thuộc về mình. Cho nên, vô luận thân thể bị thương tích thành bộ dáng gì nữa, bị huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả, đều là có thể ở trong nháy mắt khôi phục trên người mình thương thế. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, đang bị dạ cỡ sĩ cả bụ tổ huế thổ chuyển sinh mà đến thời điểm, không phải là cực kỳ hảo phát huy đã biết phương diện ưu thế sao thứ hai. Không tiêu hao không sai, bị huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả, hoàn toàn là không cần thiết lo lắng thân thể phương diện tiêu hao, giống như là đệ nhất hồ cả, nhị đại sủ chỉ cả đám người. Càng là có thể ở không ở trong thân thể tiêu hao đồng thời, không nhìn một ít bí thuật mang đến thương tích. Bằng không, nhị đại sủ chỉ cả lại có thể nào ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, nhanh chóng mấy lần sử dụng trần độn bí thuật đâu có thể nói, có cái này phương diện ưu thế sau đó, đệ nhất hổ cả các lộ hủy trưởng ngũ ảnh bên trong bốn ảnh, bao quát đệ nhất hổ cả ở bên trong, từ bỏ đệ tam hổ cả bốn ảnh, tại nhận giới bên trong đều là khó gặp gỡ địch thủ. Dù sao, không sợ sinh tử, lại không để ý tiêu hao đệ nhất hồ cả, nhị đại sủ chỉ cả, đệ tam giải cả, đệ tam cả dẹp, nhất định chính là nhân hình binh khí một dạng tồn tại A Hung Chi, căn cư Uchiha Nguyệt cảm giác đến xem, tử thần sử dụng ra huế thổ chuyển sinh, dành cho đệ nhất hồ cả đám người chỗ tốt, rất có thể là không đến mức đây. Cho nên, Uchiha Nguyệt thật là muốn nhìn một chút, Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc là có như thế nào con bài chưa lật, có thể chống lại đệ nhất hổ cả các lộ ủy trưởng ngũ ảnh hung uy. Ma tại hạ một giây thình thịch nhị đại sủ chỉ cả chân độn, liền muốn rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng là yết khai chính mình ẩn giấu thật lâu con bài chưa lật đó chính là copy không thể nghi ngờ, đó là copy, mà không phải bắt trước. Làm nhị đại sủ chỉ cả phóng ra trần độn bí thuật, tập kích đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt lúc, chỉ là dùng chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng liếc mắt một cái mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là hoàn toàn copy nhị đại sủ chỉ cả huyết kế đào thải, cũng chính là hắn cùng đệ tam sủ chỉ cả có khả năng sử dụng trần độn bí thuật. Trong nháy mắt, đồng dạng trần độn bí thuật đụng vào nhau, nhị đại sủ chỉ cả trần độn chính là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ phóng ra mà đến trần độn bí thuật triệt tiêu. Hai cái trần độn có khả năng bùng nổ uy lực, thậm chí đều là dung hợp với nhau, đưa tới hai cái trần độn đều là hóa thành vô hình. Mà ở quan sát Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc tác chiến, Uchiha Nguyệt có thể nói là cảm thán liên tục. Xạ gì gẳng coi như là có thể copy thông thường nhẫn thuật, bí thuật, nhưng là giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy, ngay cả huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải đều có thể copy, thật là có chút quá kinh khủng. Xem ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng cái tên kia, ban tặng Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ tốt cũng là rất nhiều. Một đôi có thể copy hết thể nhẫn thuật, bí thuật, bao quát huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, đó nhất định chính là Orochimaru tha thiết ước mơ con mắt chứ hơn nữa, dường như không chỉ là huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải có thể được Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia copy đây hiện tại đang chuẩn bị sử dụng tiên nhân hình thức đệ nhất hổ cả lẽ nào không có phát hiện sao hắn tiên nhân hình thức sẽ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia copy đi tiên nhân hình thức đều có thể copy Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt là chuẩn bị muốn nghịch thiên sao không phải, chính xác mà nói chắc là so với nghịch thiên càng thêm đáng sợ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt đã là gần như không gì không thể. Cơ hồ là ở đệ nhất hổ cả mới vừa sử dụng tiên nhân hình thức trong nháy mắt, tự Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người chính là giống nhau hiện ra tự nhiên năng lượng khí tức tới. Đó là giống nhau như lúc tiên nhân hình thức, thảo nào Uchiha Mạ Đạ Dạ dám can đảm ở đệ nhất hổ cả trước mặt kêu gào, nói là muốn chiến thắng bao quát đệ nhất hổ cả ở bên trong ngũ ảnh đây. Nhị đại sủ chỉ cả huyết kế đào thải chân độn, đệ nhất hổ cả tiên nhân hình thức. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cặp mắt kia hạ ngay cả một điểm bí mật cũng không có, như vậy thì xem như là đệ nhất hồ cả đám người vô cùng cường thế, có ở biết được hết thảy bí mật Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, nói thật đệ nhất hồ cả đám người trước mặt cường thế, đều là không có chỗ hữu dụng. Cũng là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt kiểm giữ nghịch thiên năng lực, khiến cho Uchiha Nguyệt tâm tình càng phát ra khoái trá. Nắm chặt song quyền, Uchiha Nguyệt quan sát phía sau chiến đấu. Không khỏi là âm thầm nghĩ, nếu là chính mình tham chiến, há lại không phải có thể thu được rất nhiều thu hoạch đâu chỉ là, kiềm chế lấy trong lòng ẩn giấu chiến ý, Uchiha Nguyệt biết mình muốn tham chiến thời gian, vẫn không tới. Nhất là phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng, có ý định vô tình luôn là hướng chính mình ẩn nút phương hướng nhìn lên cảm thụ được Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người vẻ này khí tức quỷ dị, Uchiha Nguyệt càng là khẽ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu sao vậy thì nhìn một chút, ai là chân chính hoàng tước đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.